Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1842, Hoàn Nhan Hồng Liệt, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, lại là thời gian một tháng đi qua. Bên ngoài một tháng, thánh tử tu di giới bên trong, tương đương với 130 cái tháng, cũng chính là tiếp cận 11 năm cái kia Hoàn Nhan Hồng Liệt, từ đầu đến cuối không có tới. Cùng Thiên Sơn các thám tử chỗ hồi báo một tháng thời gian, đã ròng rã chậm trễ một tháng lâu. Có thể Tô Hàn cũng không thấy Hoàn Nhan Hồng Liệt thân ảnh. Bất quá Tô Hàn cũng không có mất đi kiên nhẫn, bởi vì hắn phát hiện, ở trong khoảng thời gian một tháng này mặt, từ từ có không ít cường giả, hoặc là hư thiên cảnh, hoặc là linh thể cảnh, buông xuống tại tinh không sườn đồi phía trên. Theo bọn hắn ăn mặc bên trên, Tô Hàn nhìn không ra thân phận của bọn hắn, nhưng này tiểu ma thần tinh chính là thuộc về ma thần tông, mà lại những người này hiển nhiên đều là một chút tán tu. Kể từ đó, chắc chắn liền là ma thần tông chỗ thuê. Hoàn Nhan Hồng Liệt hoàn toàn chính xác cẩn thận, cũng không phải là nhường những cường giả này duy nhất một lần xuất hiện, mà là một nhóm, lại mỗi một nhóm tu vi đều là cực kỳ phân tán, cơ hồ đều có hóa linh cảnh, linh thể cảnh, thậm chí thần hải cảnh. Đến cuối cùng, Tô Hàn thấy được hai vị thần hải cảnh tiến đến, dường như đang tra xem này tinh không sườn đồi, không bao lâu đằng sau. Liền khoanh chân ngồi ở nơi đó. Hai vị này thần hải cảnh, Tô Hàn cảm thụ rõ ràng, đều là nhất phẩm. Ha ha, cẩn thận Hoàn Nhan Hồng Liệt a, thánh tử tu di giới bên trong, Tô Hàn mỉm cười lắc đầu, mang theo có chút mỉa mai. Người tính tới Nhậm Thanh Hoan vẻn vẹn nhất phẩm thần hải cảnh, tính tới Thiên Sơn các cường giả số lượng, so ma thần tông kém rất nhiều, cũng tính tới Thiên Sơn các cường giả cấp độ phía trên. Chắc chắn sẽ không là ma thần tông đối thủ. Nhưng người tuyệt đối không ngờ rằng, Thiên Sơn các bên trong, ra ta một cái Tô Hàn. Người càng là không có tính tới, ta có thánh tử tu di giới. Đừng nói là các ngươi này chút không quan trọng thần hải cảnh, chính là thiên đế cảnh tới, cũng không cách nào phát hiện ta. Tô Hàn nói một chút cũng không sai, Hoàn Nhan Hồng Liệt liền là tính toán đến tất cả những thứ này, cho nên mới có tự tin như vậy. Mà lại, tại đây từ dưới thư, Hoàn Nhan Hồng Liệt vẫn như cũ là như thế cẩn thận. Càng là kéo dài thời gian, Tô Hàn thì càng tin tưởng, hắn khẳng định lại muốn tới nơi này. Này đã bố tập hợp rất nhiều thuê mà đến tán tu, hư thiên cảnh đạt đến 20 vị nhiều, thần hải cảnh càng là có 2 tên. Tô Hàn biết, Hoàn Nhan Hồng Liệt tuyệt đối sẽ không đem những người này lực như thế lãng phí. Cho nên, hắn vẫn đang chờ, mà tại thánh tử tu di giới bên trong. Này tiếp cận thời gian 11 năm bên trong, Tô Hàn vẫn luôn tại thử nghiệm đem hai loại thuộc tính ma pháp nguyên tố tới dung hợp. Ở kiếp trước thời điểm, hắn liền đã từng dung hợp qua, hơn nữa còn không là một loại, thuộc tính ngũ hành ma pháp nguyên tố, đã toàn bộ đều dung hợp hoàn tất. Đáng tiếc là, ở kiếp này, chung quy vẫn là thời gian quá ngắn, mà lại ma pháp tu vi có chút cao, mong muốn dung hợp, Tô Hàn cảm thấy không phải làm không được, nhưng thời gian 11 năm. Khẳng định không đủ. May mắn, có thánh tử tu di giới tồn tại. Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm thời không thể dung hợp cũng không sao. Ta tu vi võ đạo coi như đầy đủ. Cùng lắm thì chính là thời gian. Thánh tử tu di giới bên trong. 130 lần tốc độ thời gian trôi qua gấp bội. Bên ngoài 1 năm. Bên trong 130 năm. Mà lại theo ta tu vi đề cao. Còn có thể tiếp lấy gấp bội. Ta cũng không tin, tại thời gian mấy năm bên trong, không cách nào đem những nguyên tố phép thuật này cho dung hợp, thời gian chuyển rời, rất nhanh, lại là một tháng trôi qua. Đối tu sĩ tới nói, thời gian một tháng, thật không dài. Đừng nói thần hải cảnh, liền xem như hư thiên cảnh, bế quan một lần, cũng là chớp mắt mấy chục năm, hơn trăm năm, thậm chí nhiều hơn. Tô Hàn vẫn tại dung hợp ma pháp nguyên tố, đem đủ loại thuộc tính đan xen điểm sai tới dung hợp. Mỗi một lần đều vẻn vẹn dung hợp hai đạo. Như trước vẫn là tiếc nuối, cộng lại trọn vẹn tiếp cận 22 năm, vẫn như trước là không có dung hợp thành công. Bất quá, đã có chút đầu mối, mà lại tiến triển rất lớn, lại cho Tô Hàn một chút thời gian, tuyệt đối có thể đem dung hợp. Một khi dung hợp, Tô Hàn ma pháp thực lực tu vi, đem sẽ lập tức tăng cường. Bất quá Hoàn Nhan Hồng Liệt, cũng không có cho Tô Hàn thời gian này. 3 ngày sau đó, hàng loạt thân ảnh, từ đằng xa tới, sau cùng rơi vào tinh không sườn đồi phía trên. Đám người quét qua, hết thảy có chừng 3.000 người, thấp nhất đều là linh thể cảnh, hư thiên cảnh có chừng tiếp cận 50 vị, thần hải cảnh càng là có 4 vị nhiều. Tăng thêm phía trước đi vào tinh không sườn đồi, hết thảy có thần hải cảnh 6 vị, hư thiên cảnh hơn 70 vị, không thể không nói, Ma Thần Tông là một cái bất nhập lưu tông môn, nhưng có thể có được nhiều như thế cường giả, thấy rõ tài lực sự hùng hậu. Mà Hoành Nhan Hồng Liệt người này, hiển nhiên cũng là cực kỳ tham lam. Hắn mong muốn đem Ma Thần Tông hết thảy đều chiếm thành của mình, bằng không mà nói, tuyệt đối không phải trong khoảng thời gian ngắn, dùng tiền tới thuê những tán tu này, mà là để bọn hắn gia nhập, thời gian dài nhận lấy bổng lộc. Nhưng Hoành Nhan Hồng Liệt không có, tất cả mọi người biết tâm tư của hắn. Càng là người tham lam, thì càng sợ chết. Thời khắc này Hoành Nhan Hồng Liệt, toàn bộ thân thể đều che ở một tầng áo đen bên trong, cái kia rộng rãi màu đen mũ, đem Hoành Nhan Hồng Liệt đầu cho che lại, bất quá lộ ra địa phương, có thể nhìn ra hắn là một người trung niên nam tử. Phía trước có 2 vị thần hải cảnh, hơn 20 vị hư thiên cảnh, phía sau cũng là như thế. Toàn bộ Ma Thần Tông Ma Pháp Sư, ngoại trừ Hoành Nhan Hồng Liệt bên ngoài, lại cũng không có người nào khác. Hơn 3.000 vị linh thể cảnh, đều là phân tán, ngăn tại Hoành Nhan Hồng Liệt bốn phía, có thể tùy thời ứng đối hết thảy mối nguy. Ma Pháp Sư cần muốn bảo vệ không giả, nhưng này Hoành Nhan Hồng Liệt, cũng thật là cẩn thận đến nhà A, Thánh Tử Tu Di Giới bên trong, Tô Hàn mắt sáng lên, lộ ra cười lạnh. Hiu hiu hiu. Có không ít thân ảnh tại lúc này phân tán, đi tới bốn phương tám hướng, cùng lúc trước liền đã đi tới tinh không sườn đồi người chắp nối. Rất nhanh, bọn hắn lại là quay người trở về, trong đó một tên thần hải cảnh ôm quyền nói. Tông chủ, này đã điều tra hoàn tất, không có bên cạnh quấy giày. Ha ha ha ha, Hoành Nhan Hồng Liệt liền cười to, chợt mang trên đầu nón đen cho xuống tới. Những cái kia hèn mạt, ngấp nghé ta Ma Thần Tông ma tinh thạch. Thời khắc mong muốn đánh bản tông. Hoành Nhan Hồng Liệt hừ lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn đoán được bản tông cẩn thận, lại không đoán được. Bản tông cẩn thận đến trình độ như vậy, nếu là ta không có đoán sai, mặt khác mấy đường đi phía trên, chỉ sợ đã có người xuất hiện. Chính là xuất hiện, cũng có thể để bọn hắn có đến mà không có về. Cái kia thần hải cảnh lão giả nhàn nhạt mở miệng. Có các ngươi tại, bản tông tự nhiên yên tâm. Cũng cực kỳ vui mừng. Hoành Nhan Hồng Liệt nói, đợi lần này đi tới tiểu ma thần tinh bên trên nhìn một chút, như cái kia ma tinh thạch khoáng mạch đường kính, vượt ra khỏi ngàn dặm, liền ban thưởng các ngươi một chút. Đa tạ tông chủ, bốn phía chi người nhất thời lộ ra nét mừng. Hoành Nhan Hồng Liệt, tuy nói tham lam, có thể lôi kéo người tâm vẫn là có một bộ, ở phương diện này theo không keo kiệt, bằng không, cũng không có khả năng cần những tán tu này thời điểm. Người sau liền sẽ lập tức trước đến giúp đỡ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.